Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182 phiên thuyền. Vé thắng 600 thêm càng, chương 182 phiên thuyền, vé thắng 600 thêm càng, là Diêm Vương Kiến, đại gia cẩn thận. Trung Sơn Hổ hét lớn một tiếng kiêng kỵ lui về phía sau. Này Kiến nguyên danh gọi là gì? Lưu Sa vực người đã không rõ ràng lắm. Chỉ biết thấy vậy Kiến như thấy Diêm Vương. Vừa xuất hiện chính là mười mấy vạn chỉ. Mênh mông cuồn cuộn, nơi đi qua xương cốt cha đều không lưu. Ở không thể ngự không phi hành thời điểm. Trên sa mạc không ai có thể chạy trốn quá này đàn con Kiến. Chúng nó có thể dễ dàng xé nát thất phẩm dưới pháp khí. Phân bố cường ăn mòn tính Kiến toan. Hơi chút dính lên một chút. Xương cốt đều có thể ăn mòn thành bã đậu. Giang Nguyệt Bạch một cái bước xa vọt tới đám người phía. Trước, Thát Lãng Tiên hung hăng vứt ra. Một tầng tầng hỏa lãng chiếu sáng lên bầu trời đêm. Cuốn lên cát vàng nghiền áp qua đi. Sa Anh Kiệt đẩy ra đám người chạy tới khi kinh ngạc nhìn đến vừa mới trào ra Diêm Vương Kiến bị thiêu chết hơn phân nửa. Giang Nguyệt Bạch không ngừng múa may Thát Lãng Tiên, một nữ canh giữ cửa ngõ, ngạnh sinh sinh đem Diêm Vương Kiến áp chế đến quá không tới. Mặt đất chấn động, chung quanh cát vàng không ngừng hướng về phía trước phồng lên, càng nhiều Diêm Vương Kiến suối phun trào ra. Triệt, Sa Anh Kiệt không muốn cùng Diêm Vương Kiến dây dưa, lập tức làm mọi người rời đi, hắn trên chân giày có thể giống kim đan chân nhân giống nhau đạp không? Hành tẩu, không chịu bão cát ảnh hưởng, Sa Anh Kiệt lập tức bước lên giữa không trung, đi trước một bước, những người khác nhanh chóng thoát đi. Nhưng là còn chưa đi hai bước, liền tuyệt vọng phát hiện bọn họ bị Diêm Vương Kiến vây quanh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn là đàn Kiến, phòng hộ ngoài trận gió lốc tàn sát bừa bãi. Căn bản vô pháp ngự không bay ra đi, thấy vậy chẳng huống. Mọi người luyện khí tu sĩ đều chiều Giang Nguyệt Bạch bên kia lui. Các loại pháp thuật lung tung rối loạn quanh hướng mặt đất, cát vàng đầy trời. Bùa chú pháp thuật bay loạn, sột sột soạt soạt tiếng vang gọi người ra đầu tê dại. Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp cùng Giang Nguyệt Bạch trình hình tam giác trận thế, trong tay pháp khí không ngừng oanh ra sắc bén quang hoa. Khí thế bức người, Giang Nguyệt Bạch múa may Thát Lãng Tiên đồng thời. Thức hải trung hai mảnh diệp tay nhanh chóng quấy, gió nổi mây phun, kim châm sét đánh, vân lôi phá. Bạc mang lóng lánh, hồ quang phun xạ. Rơi xuống đất tiếng sấm, nhận lưu phong sát, kim sắc cơn lốc, cuồng bạo khó thuần, rít gào nghiền áp, đêm tối dưới, tiếng gầm rú rung trời động mà, pháp thuật quang mang lên lên xuống xuống thanh thế to lớn. Chiến đấu phá lệ kịch liệt, đơn cái Diêm Vương Kiến cũng không cường. Nề hà số lượng khổng lồ, che giả mang mọc, cuồn cuộn không dứt. Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba cái trúc cơ tu sĩ thượng có thể chống đỡ. Những cái đó luyện khí tu sĩ chỉ có thể lấy cấp thấp pháp thuật cùng bùa chú cường căng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một cái luyện khí nam tu rơi vào Diêm Vương đàn Kiến chung. Tào Cương Huy chảm hoàn đầu đại đao quét khai đàn Kiến. Tiến lên đem người kéo ra tới khi. Kết quả người nọ chỉ còn nửa người. Đã khí tuyệt bỏ mình, đều cấp bản thiếu chủ tránh ra. Sa Anh Kiệt thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắn lăng lập mọi người đỉnh đầu. Phất tay giải ra một đống hỏa hồng sắc hạt châu, đều lại đây. Tào Cương thấy thế vội vàng đem quanh thân người kéo đến cùng nhau. Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp tung ra phòng thân pháp khí toàn lực ngăn cản. Giang Nguyệt Bạch cũng tế ra hỏa lăng bảo vệ quanh thân, ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, ngọn lửa cùng hồ quang hung mãnh giao kích, gợn sóng một tấc tấc nghiền áp khuếch tán, liền cát vàng đều bị mai một thành tro. Đợi cho màu đỏ lôi quang tan đi, Giang Nguyệt Bạch thu hồi hỏa lăng, phát hiện sở hữu luyện khí tu sĩ đều chịu không nổi vừa rồi uy áp, ngã xuống đất hộc máu, mọi người nơi vị trí nghiễm nhiên thành một tòa cô đảo. Chung quanh tất cả đều là cháy đen hố sâu, chạy dài trăm trượng có thừa, nhìn thấy ghê người, này hạt châu uy lực thế nhưng so thiên lôi tử còn mạnh hơn ba phần, một đám phế. Vật, Bạch Bạch lãng phí bản thiếu chủ nhiều như vậy hỏa lôi châu. Gia Anh Kiệt từ giữa không trung chậm rãi đi xuống, thần sắc ngạo nghễ quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Sa Anh Kiệt nói, này đó Diêm Vương Kiến có thể là có người xua đuổi lại đây. Vừa rồi ta ở cồn cát bên kia cảm giác được có người, Sa Anh Kiệt hồn không thèm để ý. Lưu Sa Vực còn không có người có kia gan hùm mật gấu dám đối với bản thiếu chủ hạ độc thủ. Định là các ngươi ai kẻ thù, yên tâm, có bản thiếu chủ tại đây. Bảo các ngươi không việc gì, Giang Nguyệt Bạch quả thực tưởng trợn trắng mắt. Minh Sa Phường bất quá là Lưu Sa Vực địa đầu xa mà thôi. Gia hồn này liền kiêu ngạo thành như vậy, cùng hắn một so. Tạ Cảnh Sơn quả thực điệu thấp đến bụi bặm đi, lấy đem linh kiếm đều phải bao cái rách nát pháp khí xác. Gặp người liền nói nhà hắn chẳng qua là bán hóa, hắn liền một người thường. Lần này gặp nạn, làm một ít luyện khí tu sĩ đánh lui chồng lớn, Gia Anh Kiệt đương trường phát hỏa, những cái đó tán tu không thể trêu vào Minh Sa Phường Sa Thị. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống đi, Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp hai người hết thảy như thường, cái gì cũng chưa nói, bọn họ hàng năm mũi đao thượng liếm huyết. Đã thói quen. Huống chi ma quỷ thành kia địa phương, không có Sa Anh Kiệt dẫn đường, bọn họ căn bản vào không được. Hừng đông khi, gió lốc ngừng lại, mọi người băng bó hảo thương thế tiếp tục lên đường, mặt sau trên đường thường thường gặp được cấp thấp yêu thú đánh lén, tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Giang Nguyệt Bạch dọc theo đường đi đồng thời thao tác ảnh ở cữ mẫu, nhận cùng hỏa lăng. Chém giết yêu thú đồng thời, làm chính mình càng ngày càng thích ứng nhất tâm nhị dụng. Lúc trước cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác cũng theo nàng thích ứng giảm bớt, trên đường săn. Giết yêu thú tài liệu tất cả đều thu ở Tào Cương nơi đó. Phải chờ tới trở về lúc sau mới có thể phân phối. Giang Nguyệt Bạch vốn định muốn chút thú hồn, bị Tào Cương uyển chuyển cự tuyệt. Nói là mặt khác tài liệu không sao cả. Thú hồn là Sa Anh Kiệt điểm danh muốn, như thế Giang Nguyệt Bạch đành phải thôi, một đường vô đại sự. Giang Nguyệt Bạch ở đội ngũ phía sau trước sau bảo trì phong vóng phô khai. Trừ bỏ gặp được quá hai lần mặt khác săn yêu đội, không còn có phát hiện mặt khác khả nghi thân ảnh. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc tới Ngân Sa Hải chỗ sâu trong ma quỷ thành ngoại, đứng ở cồn cát chỗ cao. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến một tòa vọng không đến cuối quỷ dị nham thành. Mênh mang một mảnh thổ hoàng sắc, không có nửa phần sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt thu hồi một chút, nhìn đến cồn cát hạ đến ma quỷ thành bên cạnh cát vàng bên trong thi cốt nửa chôn. Nơi nơi đều là tàn phá binh khí, rắn độc bàn ở binh khí bóng ma hạ tránh né mặt trời chói chang, xem ra trước đó không lâu chùa vọng sinh cùng phục hổ môn lại ở chỗ này đánh quá một hồi, mỗi ngày đánh. Đánh xong lại nơi nơi bắt người gia nhập bọn họ môn phái. Này Lưu Sa Vực quả thực vô pháp đãi, Sa Anh Kiệt dẫn người đi xuống. Ma quỷ thành bên cạnh có mấy cái khiêng đại diều cường tráng tu sĩ ở tuần thú, Tào Cương thấy thế vội vàng đón nhận đi, lượng ra Minh Sa Phường lệnh bài, giao thượng một bao linh thạch, lần trước tới vẫn là chùa vọng sinh hòa thượng thủ tại chỗ này. Như thế nào lần này lại thay đổi các ngươi phục hổ môn? Đối mặt Tào Cương dò hỏi, phục hổ môn võ tu ít khi nói cười. thu linh thạch tránh ra nhập khẩu. Nửa câu lời nói đều không có, ma quỷ thành nội dâm mát trống vắng. Tùy ý có thể thấy được các loại loài bò sát từ góc nham phùng trung chợt lóe mà qua, chỗ cao còn có kim nhãn ưng như hổ rình mồi, thỉnh thoảng phát ra ưng đề, cảm giác áp bách 10 phần, ma quỷ thành bên ngoài còn tính an toàn. Trùng thú đều tránh ở sào huyệt trung không chủ động công kích qua đường người, theo đại gia không ngừng thâm nhập, quanh thân bắt đầu trào ra đại lượng bò cạp độc, còn có nhện độc ở chỗ cao phụt lên tơ nhện, mọi người thả chiến thả hành. Đi rồi non nửa cái canh giờ, quanh co lòng vòng, rốt cuộc tới một cái ba mặt đều là nham khâu địa phương. Trung tâm mặt đất sụp một nửa, phía dưới đen như mực, tản mát ra một cổ ẩm thấp mùi hôi hương vị, nham khâu thượng nơi nơi đều là đao phách lửa đốt dấu vết. Còn có sụp đổ đá vụn, có thể thấy được nơi này từng bùng nổ qua lớn chiến, Tào Cương chạy nhanh đem trận bố hào, đuổi trùng hương điểm thượng, Tào Cương làm xa anh kiệt nhất đắc lực thủ hạ. Mang theo người ở nguyên lai lão vị trí, nhanh chóng đem lâm thời doanh địa khởi động tới, xa anh kiệt đi đến Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba cái. Trước mặt, thần sắc ngạo nghễ, nếu tới rồi nơi này, ta liền nói thật cho các ngươi biết, ta tới là vì săn giết phía dưới giả đan cảnh bò cạp vương. Các ngươi không cần khẩn trương, kia bò cạp vương thượng thứ đã bị ta đánh thành trọng thương. Này mấy tháng khôi phục không được, từ tục tiểu nói ở phía trước. Bò cạp vương hồn cùng giả đan ta muốn, dư lại đồ vật các ngươi có thể chia đều. Phía dưới nếu là có mặt khác linh quả linh dược, ta muốn 70%, không có ý kiến nói, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Quá nửa cái canh giờ chúng ta cùng nhau đi vào, xa anh kiệt rời đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem mặt khác hai người bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, các mang ý xấu. Xa anh kiệt ở bên kia chính vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy Tào Cương bọn họ làm việc, Giang Nguyệt Bạch chính tính toán như thế nào thoát ly đội ngũ. Dư quang liếc đến lưỡng đạo thân ảnh, nhanh chóng lóe nhập trùng sào biến mất không thấy, Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp thoát ly đội ngũ. Chính mình chạy, Sa Anh Kiệt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hai mắt trừng to, giận tím mặt, các ngươi hai cái cấp bản thiếu chủ trở về. Hỗn đàn, thấy thế, Giang Nguyệt Bạch cười, nguyên lai muốn qua cầu rút ván là một mình không ngừng nàng, kia nàng còn chờ cái gì? Tái kiến ngài lạc, Giang Nguyệt Bạch thổ độn phù vung, lại làm cho Sa Anh Kiệt mặt biến mất không thấy, Sa Anh Kiệt trong lòng bị lại cắm một đao. Nổi trận lôi đình, bình thường hắn đều là mang chính mình ra đệ tử ra tới săn yêu. Chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, đều là này đen đuổi giang phiên thuyền. Đều là bởi vì nàng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.